Chương 1492, Công chúa Điện Hạ, 38. Nương, chúng ta đi Hoàng Thành, thật có khả năng tìm tơ y cha sao? Trong núi trên đường nhỏ, có ba người, bị một phụ nhân nắm tiểu cô nương, hiếu kỳ hỏi, nương, phụ thân vì cái gì không trở về nhà đợi khi tìm được cha ngươi, tự nhiên là minh bạch. Lâm Nguyệt Hương trên mặt không có nụ cười, vài ngày trước, theo cha nàng nơi đó nghe tới tin tức, khiến cho nàng phi thường bất an. Trừ bỏ Lữ Thanh ở tại Hoàng Thành tiếp cận 2 năm thời gian, lại thêm thi khoa cử phía sau thời gian, Lữ Thanh đã tiếp cận 10 năm chưa từng trở về. Trong thời gian này, nàng động đậy rất nhiều tâm trí đi Hoàng Thành tìm người. Làm sao còn không có xuất phát, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Ngay từ đầu, nàng QNZ coi là những này ngoài ý muốn, là thật ngoài ý muốn. Mãi đến chút thời gian trước, cha nàng đi xa nhà trở về nhà, tìm tới nàng đến. Nói cho nàng một sự kiện. Nói cái kia Lữ Thanh, bây giờ là phò mã gia. Nàng không tin, có thế cha nàng nói, là bọn hắn một cái nhận biết Lữ Thanh thân thích, tận mắt thấy Lữ Thanh cùng thành công chúa thành thân, cưới bạch mã bộ dáng. Không quản tin hay không, nàng nhất định phải đi tìm Lữ Thanh. Nàng mơ hồ cảm thấy phía trước xuất hiện ngoài ý muốn, rất không thích hợp. Vì lẽ đó, lần này, là mang theo hai đứa bé, tại nửa đêm thời điểm. Vụng trộm từ đường nhỏ chạy đi. Quả nhiên cùng nàng nghĩ đồng dạng, chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lâm Nguyệt Hương trong lòng sinh ra hoài nghi, đến tột cùng là ai đang ngăn trở nàng đi Hoàng Thành, chỉ có tìm thơ y Lữ Thanh, mới có thể biết rõ ràng đây hết thảy. Nương, ngươi chớ cao mày, nhăn lông mày, liền không dễ nhìn. Lữ Ngọc Phàm so Lữ Ngọc chỉ muốn hiểu chuyện một chút, cu nở dê trong lúc vô tình nghe được ông ngoại hắn cùng Lâm Nguyệt Hương nói chuyện. Coi như cha không cần chúng ta, nhi tử cu nở dê lớn lên, tương lai có nhi tử chiếu cố nương, nương về sau đều không cần quan tâm, nhi tử mãi mãi cũng sẽ không quên nương. Lâm Nguyệt Hương trong lòng hơi an ủi. Một tay nắm một đứa bé, thanh âm ôn nhu nói, đi thôi, bất kể như thế nào, ta đều muốn một cái thuyết pháp. Nàng không cam lòng a, hoan hoan hỉ hỉ gả cho Lữ Thanh. Biết hắn là một cái tiền đồ vô lượng người, sự tình gì đều giúp hắn xử lý tốt. Trong nhà ăn ngon, đều lưu cho hắn, hai đứa bé đều không có. Nghe hắn nói muốn trước thời gian mấy ngày này đi Hoàng Thành thích ứng hoàn cảnh, nàng liền đem trong nhà tiền bạc, có khả năng bán thành tiền đều bán thành tiền, liền sợ hắn ăn thiệt thòi. Kết quả là đâu, không sai biệt lắm 10 năm thời gian, không có hắn một chút tin tức. Lần này đi Hoàng Thành, nàng thật đúng là hy vọng, Lữ Thanh là ngoại ý muốn chết rồi, mà không phải cùng công chúa thành thân. Muốn hắn thật chết rồi. Nàng sẽ thật tốt nuôi lớn hai đứa bé, hàng năm hắn ngày rỗ sẽ cho hắn đốt vàng mã. Như hắn thật quên chính mình nghèo hèn vợ, vì vinh hoa phú quý, cùng công chúa thành thân, cái kia nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lữ Thanh mấy ngày về sau. Lâm Nguyệt Hương ba người, vượt qua một cái ngọn núi, ngồi tại một dòng sông nhỏ bên cạnh, uống chút nước. Đột nhiên, nàng cảm giác được có cái gì không đúng sức lực, ngẩng đầu, mới nhìn đến mấy người lặng yên không một tiếng động hướng nàng vị trí đi tới. Lúc ấy nàng vô ý thức nắm hai đứa bé, hướng một phương hướng nào đó chạy nhanh. Trên thực tế, nàng cảm giác không sai. Tại ba người vừa mới chạy đi thời điểm, những người kia đã lộ ra dao nhỏ, hướng về bọn hắn đuổi theo. Nương! Lữ Ngọc chỉ nhìn xem những cái kia đáng sợ người, dơ lên sáng loáng đao đuổi theo bọn hắn đến, lúc ấy liền dọa khóc. Lữ Ngọc phàm tấm khuôn mặt nhỏ, mười phần nghiêm túc, muội muội, đừng khóc, chạy nhanh lên. Đừng để những người kia đuổi kịp. Ngươi nếu là khóc, liền không có chạy khí lực. Chỉ nhi, đừng sợ, nương sẽ bảo hộ ngươi.